Quý Phật tử thấy thầy ốm, thầy gầy, phải không? Thầy làm việc nhiều, cho nên thầy làm việc bằng đầu óc của thầy, viết ra những cái lời dạy của Đức Phật thực tế cụ thể, giúp cho quý vị biết được cái đạo đức của Phật giáo, biết cho quý vị, làm cho quý vị biết được đạo Phật có 8 lớp tu học, làm cho quý vị biết được đạo Phật có 3 cấp tu học, cho quý vị biết rất rõ, để cuối cùng sau này quý vị có cái giáo trình tu học cho nó cụ thể từng lớp, chứ không phải như cái tập mà kinh sách hiện giờ sô bồ. Bây giờ đọc bài kinh nào mình không biết, nó ở cái lớp nào đây, chánh kiến ở chỗ nào, mà chánh tư duy chỗ nào không biết nữa, nói lung tung không biết cái chỗ nào mà tu thiền định cũng chẳng biết. Mình bây giờ ngồi thiền nhập định nhập sao cũng chẳng biết nữa, mình biết cái sức của mình ở chỗ nào chưa mà mình muốn ngồi thiền nhập định. Cho nên từng cái chỗ mà bước đầu vào tu tập, phải tu tập những cái gì, phải làm những cái gì, đây là phải theo từng cái căn cơ của chúng ta, theo từng cái lớp mới vào phải học tu như thế nào thì như vậy nó mới đúng, nó mới có kết quả. Cũng như bây giờ một đứa bé mới vào học lớp 1 mà sách nó lên học lớp 12 nó học được không? Như mấy con, như quý Phật tử bây giờ chưa có giới luật, chưa có nghiêm chỉnh mà sách vô ngồi thiền, thì chẳng hạn như một đứa bé mà mới học lớp 1 mà sách nó lên lớp 12 nó ngồi nó học thì nó học được không? Thì quý vị tu có thiền định được không? Như vậy là cái công việc của quý vị làm công việc hoài công, không có ích lợi. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập đúng, đừng tu tập sai. Vậy mà cái lớp mà đạo đức, cái lớp mà giới luật quý vị cần phải học. Thay vì thì người ta cấm Phật tử không được đọc giới luật ạ. Đọc giới luật là bị đọa địa ngục. Có phải Đại Thừa cấm như không? Bởi vì cấm như vậy để cho quý Phật tử không biết giới luật của một người tu sĩ như thế nào. Cho nên quý thầy sai không ai nói hết. Để dễ dàng sai gì? Để dễ dàng chạy theo dục lạc gì? Theo thầy thì giới luật cho quý Phật tử học hết. Nghĩa là giới như thế nào học hết, đem ra những giới đức thánh cho họ đọc hết. Để làm gì? Tu sĩ chúng ta sai họ nói, cô này sai nè, thầy này sai nè, phải sửa lại nè. Phải không? Do đó chúng ta mới không sai, chúng ta mới trở thành một con người tốt, một con người giới luật, một con người đức hạnh. Thà là mình thấy ngán quá, thôi tôi không dám tu đâu. Tu vô đây và ông cư sĩ họ thấy tôi làm vậy, họ cười tôi chết. Phải không? Họ chỉ trích tôi. Còn giờ không cho người ta đọc kinh sách, người ta không biết, người ta không biết đâu mà người ta sửa mình. Nhờ những người xung quanh người ta nói. Cho nên Đức Phật nói khi mình có lỗi lầm thì mình phải phát lồ. Mình phát lồ. Bây giờ mình không, mình những cái giới luật của mình không có cho người ta biết, thì làm sao mà người ta chỉ cho mình biết cái sai của mình, cái lầm lạc của mình, để cho mình khắc phục mình. Thì cái lỗi này quá lỗi. Cho nên sau này thầy viết cái bộ giới đức thánh 10 giới đức thánh sa di, thầy cho tất cả cư sĩ đọc hết. Để một người sa di vào tu, họ biết ông này tu đúng hay tu sai, họ biết rồi. Ông sống dưới luận vậy thì không có được. Ông phải sửa lại, chứ còn ông không sửa tu không cúng dường cho ông ăn nữa đâu. Thì cái ông sa di này ông quản rồi. Ông nói nếu mà kiểu mà mấy ông cư sĩ này mà không cúng dường mình thì chắc chắn là mình vô chùa ở thì cỏ mỏ tụng kinh ông Phật không có cho cơm mình ăn đâu. Phải không? Cỏ mấy ông cư sĩ đó cho cơm. Do vì vậy đó, cho nên cái ông tu sĩ này, ông sa di này, ông phải cố gắng giữ gìn giới. Nhưng mà không ngờ ông giữ gìn giới, ông lại ly dục ly ác pháp, ông lại thành tựu sự giải thoát. Mà ông giữ gìn giới, ông lại là gương hạnh cho người cư sĩ, để cho người ta nương vào đó mà người ta thọ bát quan trai. Có thấy lợi không? Rồi bây giờ bắt đầu thầy sẽ soạn thảo, thầy viết cái bộ giới đức thánh tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Đức thánh mà, cho nên mọi cư sĩ đều đọc hết. Ông mà thánh tăng mà ông mặc áo đắp áo cà sa, ông mặc như vậy á mà ông làm không có đúng thì tôi nói ông phải sửa, chứ nếu ông sửa tôi không có cúng dường ông đâu. Thánh tăng là tôi phải kính trọng, tôi tôn trọng ông, tôi làm cực khổ tôi đem đến cúng dường cho ông. Ông phải sống cho đúng chứ sao lại những cái giới luật thánh như thế này mà ông sống đúng. Một vị hòa thượng mà ngồi ăn ba bữa thì các quý vị thấy như thế nào? Có đúng thánh tăng không? Phải không? Người cư sĩ người ta ăn ba bữa là đúng rồi. Còn mình là tu sĩ tại sao mình lại giống người ta? Nó đi như vậy mình có xấu hổ không? Mặc y áo giống như Phật thế mà ăn ba bữa, sáng còn uống thêm ly sữa, rồi ăn mấy cái bánh, rồi trưa ăn cơm, rồi chiều nó thôi đói thôi, bây giờ thôi mình uống ly nước thôi, nước ngọt. Nó thôi vậy thôi rồi ăn luôn đi cho rồi, chứ uống chỉ cái ly nước ngọt. Còn ấy thôi sáng mà uống ly sữa thôi, làm tô phở luôn đi, chứ để ăn chi cho mắc công. Cũng ăn cũng uống mà không thấy rằng những thực phẩm đó là bất tịnh. Trong khi Đức Phật dạy chúng ta quán thực phẩm bất tịnh gì? Quán thân bất tịnh, quán thực phẩm bất tịnh. Thế mà chúng ta quán cái chỗ nào mà nuốt hoài, ngày nào cũng nuốt mà cũng không ớn. Có ớn không? Như vậy là rõ ràng là không tu mà chạy theo dục lạc. Giữ luật của Phật, giữ đó giữ sa di chứ không phải là giới tỳ kheo đâu. Đó, thì tất cả những cái sai này là chúng ta từ cái bắt đầu mà vị tu sĩ chúng ta sai là chúng ta sai suốt. Cho nên khi mình sai rồi, mình hay che đậy. Mình che đậy cho nó mới đẻ ra cái kinh sách đại thừa. Cho nên mới nói ai mà nói quý thầy mà nói sai đó là tội đọa địa ngục, làm cho cư sĩ không dám nói. Do đó mình thả cửa mà chạy theo dục lạc, không ai dám nói mình. Cho nên bây giờ chùa thì cũng có quý thầy nhiều, nhưng mà giới luật thì lỏng lẻo. Chỉ ở bây giờ thấy người ta ham thích phong trào thiền định thì nói thiền, nói định này kia, nói chưa nhiều. Nhưng mà sự thật ra ăn uống nhìn vào cái chỗ đó, thầy nói thật sự không thanh tịnh, trên một cái nền tảng không thanh tịnh. Cho nên trong cái bài kinh ước nguyện, Đức Phật dạy muốn ước nguyện một điều gì mà đạt được kết quả cái ước nguyện đó đó, thì giới luật phải nghiêm chỉnh thì ước nguyện chúng ta mới đạt được. Cũng như bây giờ thầy ước nguyện rằng thầy tu hành để chứng quả là hán, mà giới luật thầy không được, thầy không nghiêm chỉnh thì cái ước nguyện đó được không? Bây giờ thầy ước nguyện rằng thầy sẽ nhập được thiền định, mà trong khi đó giới luật là đúng sao? Thì làm sao chúng ta có thiền định? Chỉ là thiền lừa đảo người ta mà thôi. Thầy nói thiền lừa đảo là tại sao? Bởi vì cái nền tảng mà giới luật nó không nghiêm chỉnh, thì làm sao cái ước nguyện này làm sao đạt được? Cho nên cái này chỉ lừa người ta thôi. Nhập vào những cái định tưởng, rồi thấy ma, thấy quỷ, thấy thần thông, thấy thầy, thấy tổ gì trong đó, nói tùm lum ra. Do đó chúng ta cứ ngỡ tưởng rằng đó là đúng sao? Đạo Phật đâu có tu tập cái kỳ vậy, đâu có trạng thái này kia nọ, đâu có nói cái chuyện mà trên trời dưới đất vậy. Thực tế là hôm nay tâm tôi có tham, tôi biết tôi có tham. Tâm tôi không tham, tôi biết tôi không tham. Mà tâm có tham thì tôi biết nó là ác pháp, tôi ngăn, tôi diệt, tôi không có cho nó tham nữa, thì nó sẽ hết tham. Đó là một cái thực tế của Đạo Phật. Cho nên khi Đức Phật nói, Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, thì Đức Phật giải thích cái chỗ đó cho chúng ta nghe. Thì tâm tôi có tham, tôi biết tâm tôi có tham. Tâm tôi không tham, tôi biết tâm tôi không tham. Tâm có sân, tôi biết tâm tôi có sân. Tâm không sân, tôi biết tôi không sân. Tâm không sân là tâm thanh thản, tâm an ổn chứ gì. Là tôi cứ sống ở đó thôi. Còn bây giờ tâm có sân thì tôi biết là ác pháp, tôi ngăn, tôi diệt. Thì như vậy pháp của Phật có thật không? Mà khi mà tôi ngăn diệt thì tôi lại vô lậu, thì tôi là A-la-hán chứ gì, chứ đâu phải là cái gì khác hết. Cho nên tất cả giới luật nó xác định cho hành động của chúng ta có ly dục ly ác pháp hay không, có vô lậu hay không. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng Đạo Phật thì có chế ngự chứ không được ức chế. Là do vì vậy mà chúng ta muốn giữ giới cho nghiêm chỉnh á, thì chúng ta phải có giới hành. Giới hành tức là cái pháp để mà hành, để cho giới luật được nghiêm chỉnh mà không bị ức chế thân tâm của chúng ta. Đó, thì quý vị phải học từng đầu, phải học về cái những cái kinh giới, cho thông suốt những kinh giới, rồi học về cái pháp hành về giới luật. Bây giờ muốn ăn ngàn bữa thì phải quán bất tịnh chứ, quán thực phẩm bất tịnh chứ. Không lẽ bây giờ muốn ăn bữa cái tôi cũng nhào vô tôi ăn ngàn bữa, rồi bắt đầu ăn không được, rồi nó đói rồi bắt đầu đi ăn lén, lấy ra là thêm một cái tội nữa, cái tội ăn lén ăn lút, có đúng không? Bị đói quá mà giờ không có pháp hành, mà đồ ăn thì thấy ngon, Tết nay sao mà bánh trái đồ nhiều, sữa bơ đồ nhiều, đồ ăn ngon quá, mà giờ để đó chịu không được, cái bụng nó cứ đói, bây giờ nó mới lén mới lấy ăn, thêm một cái tội ăn dụng, xấu xa quá, giữ giới không tròn mà thêm là cái tội nữa. Không, thầy nói quý thầy coi chừng quý vị mà giữ giới mà không trọn, thuộc dịp lại ăn dụng, ăn lén, chứ không còn gì nữa. Bởi vì có Phật tử không dám ăn. Sau đó Phật tử về hết rồi, ba bốn ông mới rủ sao vô trong cái buồng gì nó mới ngồi mới ăn lén, mà không dám đốt đèn nữa, ăn như quỷ vậy đó, quỷ đói. Thầy nói thật mà, bởi vì mình làm cái chuyện gì gian xảo là mình phải giấu giếm, mà giấu giếm mà không thấy được cái lỗi nhỏ nhặt đó của mình, không thấy những cái lỗi quá tệ của mình. Cho nên thà không ăn một bữa, mà hãy ăn một bữa nhất định là phải giữ đúng trước mặt cũng như sau lưng. Đức Phật nói ta giữ luật trước mặt cũng như sau lưng, thì mình phải thực hiện giống như Phật chứ. Tại sao mình không biết cái pháp hành thì mình hỏi cái người mà người ta có kinh nghiệm, người ta dạy cho mình. Bây giờ giới ăn ngàn bữa thì bất lâu mình không biết, mình thấy sao nó khó khăn quá, thì mình hỏi người ta, thì người ta dạy cho mình cách thức để khắc phục được, chế ngự được tâm mình, khắc phục được tâm mình. Rồi từng đó nó thành một cái thói quen ăn ngàn bữa, nó đâu có thèm ăn nữa. Nó đã biết quá rõ là ăn sáng cực nè, rồi chiều cực nè, chỉ trưa ráng ăn đó mà sống thôi, nó cũng không thích nữa. Cho nên thậm chí khi mà người ta giữ được cái tâm thanh thản, 7 ngày đêm người ta không ăn mà nó vẫn khỏe mạnh. Bởi vì trong khi đó cái từ trường nó phóng ra, và cái người ta tu tập về tứ niệm xứ, người ta không có dụng công. Mình ngồi dụng công, mình tập trung trong hơi thở, mình ra vô về mình dụng công. Còn này người ta ngồi chơi. Cho nên cái năng lực, cái năng lượng ở trong người của người ta, tự cái sự an, cái tâm nó thanh thản, nó an ổn, nó phát triển cái năng lượng ra, nó làm cho người ta không còn thấy đói thấy mệt. Cho nên người ta không thấy đói thấy mệt, nó không ham ngủ. Mình tại vì cái năng lượng của mình bị hao hụt cho nên nó buồn ngủ. Bởi vì quý vị tu ngồi thiền giờ này đến giờ kia, sao bây giờ nó ngủ gục tới ngục lui, mấy bữa đầu tôi tu không thấy vậy mà sau nay nó gục như vậy. Tại vì nó tiêu hao năng lượng của quý vị do quý vị dụng công sai. Cho nên quý vị phải buồn ngủ, rồi nó lại sanh ra đói bụng. Tôi tu sao hồi mới đầu tôi tu sao ít đói, mà bây giờ tôi tu sao đói, bởi vì tôi dụng công nhiều, cũng như cái ông nông dân ra cuốc đất nhiều phải đói bụng chứ sao. Còn người ta tu như người chơi, cho nên vì vậy mà người ta ngồi cái tâm nó thanh thản, người ta không dụng công nhiều, người ta không cần dụng công nữa. Do đến cái năng lượng ở trong ngực chúng ta nó dồi dào, nó sung mãn, cho nên nó không đói, nó không buồn ngủ, ngồi suốt đêm nó tỉnh táo. Còn quý vị mà ăn nhiều, ngủ nhiều mà không ngủ nó lại mệt nhọc, đó là một cái tu sai. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta tu đúng là chúng ta sẽ thấy được sự giải thoát của nó thực tế. Đó, hôm nay thầy nói như vậy, bây giờ nói là nói, nhưng mà tu phải có lớp, có thầy dạy, chứ không phải về muốn tu giới là ôm giới đại vô đó là mà chết với giới đó. Gọi là dùng giới ức chế thì coi chừng nó sanh ra những cái tội lỗi khác, như hồi nãy thầy nói là ăn lén ăn lúc đó. Đó, cho nên trong cái vấn đề này là cái vấn đề khó, chứ không phải những vấn đề. Xung quanh chúng ta nó có cái từ trường ác, nó có những cái dòng ác của nó, cho nên chúng ta hở một chút nào thì nó tác động, nó làm cho chúng ta đau khổ đấy. Ức chế nó quá nó sinh bệnh, nó làm chúng ta còn đau khổ nữa. Cho nên từng tự mà cách thức mà tu học là phải được thân cận thiện hữu trí thức. Người ta sẽ hướng dẫn cho mình, khi mà sai thì người ta giúp đỡ cho mình biết cách để mình gỡ những cái sai đó, để cái từ trường của mình nó không được, nó không tác động vô. Chứ không khéo sai nó sẽ tác động, nó tác động thành ra mình ráng cố gắng tu thì nó lạc vô thiền tưởng. Thiền tưởng cho đến khi mà nó làm cho rối loạn thần kinh chúng ta, nó trở thành điên khùng. Cho nên nhiều người đã tu mà cái trường hợp chúng ta quá tích cực, quá hăng say, quá ham tu, quá nhiệt tâm với cái sự tu tập, đi đến khi mà chúng ta bệnh đau rồi thì chừng đó thì ôi thôi, còn gì nữa. Chúng ta chỉ có cái bộ óc là bộ óc thông minh. Loài người chỉ hơn loài vật là ở chỗ cái bộ óc của nó, mà không khéo chúng ta đã làm lệch cái bộ óc chúng ta một chút thôi thì chúng ta cũng khó mà sửa lắm. Bởi vì hầu hết là chúng ta thấy những người điên mà được bình thường trở lại là rất khó chứ không phải dễ. Đau cái tai chúng ta, hoặc đau cái chân chúng ta, hoặc là đau phổi, đau gan nó dễ, chứ còn đau cái bộ óc là rất khó. Cho nên vì vậy mà chúng ta đừng có sử dụng cái bộ óc chúng ta sai mà nó lệch đi. Chúng ta ham tu là một điều tốt, nhưng tu phải có thầy, có sách vở hẳn hòi. Đừng có dựa vào những kinh sách của mấy ông nhà học giả mà viết đó. Mấy ông có tu hành được gì đâu. Chỉ có cái tài mà lý luận, khéo lý luận tưởng. Lý luận riết rồi chúng ta bắt đầu chúng ta tu, mà chúng ta cứ tin tưởng vào đó là chúng ta sẽ đưa cái cả cái đời của mình vào cái chỗ chết mà mình không thấy. Bao nhiêu thế hệ chúng ta đi qua theo con đường của đạo Phật đã nhìn thấy ai đã làm chủ được sự sống chết này chưa? Mà chưa thì chúng ta biết rằng trong đó có những người điên khùng, chứ không phải thầy tổ chúng ta có những người điên khùng chứ không phải không, chứ không phải là người nào cũng là vậy đâu. May mắn cái phước báo nó còn cho nên nó không điên. Và tu nó chưa, cái người đó chưa nhiệt tâm. Những cái người mà tu nhiệt tâm mới là dễ bị bệnh. Còn cái người mà tu thường thường, tu chơi chơi đó, tu thường thường thôi thì không có bệnh. Nhưng mà nó không tới đâu. Còn cái người nhiệt tâm mới thấy trạng thái này, thấy trạng thái kia, rồi mới thấy ma, thấy quỷ, thấy tổ, thấy tiên gì đủ thứ nó hiện ra. Đó là mấy người nhiệt tâm. Nhiệt tâm cho đến khi cái tưởng chúng ta nó hoạt động. Cho nên cái thế giới tưởng nó rất là nguy hiểm.